Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, gocchuyenaudio.com. Mẹ cứ đùa con gái mẹ không đẹp thì ai đẹp, mẹ khen con đẹp khác nào khen ngân hàng thừa tiền. Triết Diệp ở một bên bật cười. Năm con người này khả năng tấu hài của họ là thượng thừa. Tử Lãnh mắt giật giật này từ ngày Khiết Nhi nhà hắn mất trí nhớ thì ra mặt hình như tương đối dày. Họ hàng thì lại càng tương đối đông, quan hệ thì lại tương đối rộng. Chung quy mặt tích cực có mà tiêu cực thì cũng có. Vũ Nhiễm nghe Khiết Nhi nói thế liền căng căng mặt lên phản đối. Ừ thì chào ông cũng đẹp nhưng không đẹp bằng ông. Trợ lý Ly một bên thầm thì, đàn ông đàn an gì mà lại đi so đo nhan sắc với một cô gái. Dĩ Thuần nắm tay Khiết Nhi dắt đi lại khu vực đấu giá để ngồi vào bàn. Đứng đây làm gì, nghe mấy tên không có lòng tự trọng này nói chuyện thì xin đi cả ngày sẽ không hết chuyện. Thấy hai cô gái đã cất bước, đương nhiên là cả Tử Lãnh và Triết Diệp cũng sẽ cất bước theo sau. Chỉ còn lại trợ lý Ly đang nuốt nước bọt nhìn ánh mắt đầy hình viên đạn của sếp Vũ Nhiễm. Em sai rồi, anh Nhiễm đẹp trai xem như kẻ hèn mọn này chưa nói gì được hay không? Vũ Nhiễm tà tứ đặt tay lên vai trợ lý Ly đầy trêu chọc. Cậu có hay không là thích tôi, nhưng hãy đem tình cảm của cậu chôn cất đi. Tôi chỉ yêu mình sếp của cậu, nhưng nếu cậu muốn làm tình nhân của tôi thì... Tôi nghĩ là mình sẽ suy nghĩ lại. Trợ lý Ly mặt xanh đét thầm trách bản thân chọc không đúng người. Chọc ngay kẻ biến thái cộng ác ôn này thì phận làm trợ lý đâu dám đứng lên đầu bạn sếp lớn. Cho nên là vẫn cười cười thúc giục cho Vũ Nhiễm đi qua kia, chứ đứng đây thêm một hồi có lẽ sẽ bị Vũ Nhiễm ức hiếp trầm trọng. Cả sáu người cùng ngồi bàn VIP. Mở đầu cũng như bao buổi đấu giá khác, Si có phát biểu đôi lời, mục đích của buổi đấu giá là gây quỹ để ủng hộ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn cái chính ở đây chính là làm ăn thương mại giữa các công ty và tập đoàn với nhau. Món đấu giá chủ chốt hôm nay đó chính là bộ trang sức được làm bằng kim cương đen. Kim cương đen hay còn được gọi là báu vật đến từ sao băng là loại đá quý không xuất hiện trên trái đất theo một cách thông thường nhất như các loại đá quý khác, mà là được hình thành từ một số vũ nổ sao băng và rơi xuống đất theo các cơn mưa thiên thạch. Chính vì lý do này, kim cương đen đã mang trong mình một giá trị thần bí là báu vật và có tuổi đời khoảng 3-8 tỷ năm. Loại đá quý này chỉ có thể tìm được ở Nam Mỹ và Cộng hòa Trung Phi. Chắc ai lại không muốn sở hữu nào? Tử Lãnh nhìn vợ mình hỏi, vợ em có thích kim cương đen không? Vũ Nhiễm ở một bên nhái lại, nhưng thật khổ nổi đối tượng lại là trợ lý Ly. Ly chú có thích kim cương đen không? Nếu chú thích anh mua cho chú. Triết Diệp cũng cao hứng nhìn Dĩ Thuần hỏi, Dĩ Thuần cô thích không? Nếu thích thì tôi sẽ mua cho cô. Khiết Nhi và Dĩ Thuần mắt giật giật. Mấy cái người này đang là giờ cho họ thể hiện bản thân mình có tiền đấy à? Tất nhiên cuộc tranh cãi lại diễn ra giữa bốn người đàn ông. Ai cũng cầm bảng đấu giá chuẩn bị giành cực phẩm về. Vũ Nhiễm thì cũng không ham hố gì cái loại kim cương đen này. Nhưng lại trêu chọc Tử Lãnh cho nên nhất quyết giành. Này Vũ Nhiễm, cậu tốt nhất là đừng giở trò. Món kim cương này xác định là của tôi. Tiếng Tử Lãnh vừa dứt cũng là lúc la thông báo giá khởi điểm là 5 triệu đô la Mỹ, Vũ Nhiễm liền gây sự bằng việc nâng giá lên gấp đôi ngay lần đầu đưa bảng. 10 triệu đô la Mỹ, bên trong đã bắt đầu xôn xao. Si không ngừng quan sát tình hình, hài lòng về cái giá đầu tiên mà Vũ Nhiễm đưa ra. Tất nhiên là không ai lên tiếng đấu giá, họ thừa biết năng lực của mình. Hai ông lớn đều đang ở đây là còn có cả Triết Diệp. Họ làm sao mà đua lại với dân tỷ phú này được. Tử Lãnh lườm Vũ Nhiễm đẩy giá lên gấp đôi. 20 triệu đô la Mỹ. Triết Diệp cũng không nể nang tung bảng. 30 triệu đô la Mỹ. Dĩ Thuần cùng Khiết Nhi thở dài, thường thường thì người ngoài tranh với nhau. Đằng này người trong nhà cả. Mấy gã này đang muốn khoe xem ai giàu hơn đấy à, Vũ Nhiễm vô cùng thích không khí này tiếp tục vung tay. 50 triệu đô la Mỹ, theo trình tự đến thời điểm hiện tại bộ trang sức đã lên đến giá. 100 triệu đô la Mỹ, Vũ Nhiễm làm mình làm mẩy Nguyễn Tử Lãnh cũng chết Diệp. Bây giờ là hai người tranh với tôi đúng không? Không hẹn họ cùng đồng thanh. Điều đấy còn phải hỏi. Tức quá, làm sao đây? Đương nhiên có con cháu là phải mách rồi. Khiết Nhi giữa chồng và ông ngoại người đẻ ra mẹ cháu thì cháu chọn ai? Khiết Nhi bĩu môi trả lời. Thế giữa Bạch Kim và Kim Cương ông chọn cái nào? Nó như nhau mà chọn cái gì mà chọn? Đó ông ngoại với chồng cũng như nhau mà chọn cái gì mà chọn? Dĩ Thuần tay gõ nhịp đều quan sát si. Từng cử chỉ và dù một hành động nhỏ Dĩ Thuần cũng không bỏ qua. Xem ra hôm nay mấu chốt là bộ trang sức này rồi. Đang giây phút quyết định Dĩ Thuần vung tay lên đưa giá. 150 triệu đô la Mỹ. Ai cũng bất ngờ nhờ nhìn Dĩ Thuần một cô gái mà có nhiều tiền vậy hay sao? Khiết Nhi vỗ tay bôm bốp. Không ngờ mẹ mình vừa đẹp lại vừa giàu. Dĩ Thuần vuốt tóc Khiết Nhi ánh mắt dịu dàng trả lời. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện mà con. Ella thì vô cùng lo lắng chưa hề trong dự liệu sẽ có sự góp mặt của Dĩ Thuần. Ella nhìn Si chỉ nhận được tín hiệu phẩy tay ý chờ xem. Bộ đàm cùng tai nghe được giấu kín truyền đến chất giọng trầm thấp của người đàn ông. Không cần hoang mang, rồi đâu sẽ vào đấy. Tử Lãnh sẽ không để Dĩ Thuần đấu giá thành công. Bốn người đàn ông còn lại không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn Dĩ Thuần. Bao công sức thể hiện của họ thế là đổ ra sông ra biển à, con gái thời này. Càng im lặng càng nguy hiểm, Vũ Nhiễm nghĩ may mắn là bản thân có tình cảm to lớn với Tử Lãnh. Không bị dính líu đến mấy cái người phụ nữ ghê gớm này. Vũ Nhiễm không biết ngại ăn vạ, ứ chịu đâu, người ta thích kim cương đen, lòng tự trọng đâu, ai đó bình thản trả lời, sỉ diện gì tầm này nữa. Hết chương 89, sau một tháng thì mình đã quay lại rồi đây ạ, ai quan tâm thì đọc xong để lại cho mình cái CMT. Không thích thì có thể lướt ạ, đừng than sao mình ra lâu, vì mình cũng khá là bận ấy, rảnh thì ra thôi, không thì thôi, cách chương.